Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, trang 139. Trừ cái này ra còn có một chiếc Giang Liên Hoán chính mình xe ngựa, cùng với một khác chiếc không biết là ai giá tới xe ngựa, rất nhiều người đều ở kia bận rộn trong ngoài, nhưng là đều ăn ý không ra tiếng. Cũng chỉ có lúc này mới có thể cảm nhận được một loại thực độc đáo náo nhiệt bầu không khí. Giang Liên Hoán xe ngựa vừa thấy liền phi thường có đặc điểm. Thế cho nên Hoa Vinh Nguyệt không cần nhận đều có thể đoán được đó là hắn. Xa tiền là hai thất tuyết trắng bạch mã. Đầu ngựa thượng đều có như vậy một chút màu đỏ ấn ký. Liền cùng ngày thường một thân bạch y mang viên hồng thùy tay Giang Liên Hoán có chút rất giống, dư lại những người khác hẳn là chuẩn bị ngồi lục phiến môn cấp chuẩn bị kia ba lượng xe ngựa. Kéo xe chính là bình thường mã, sẽ không quá nhận người chú ý. Đến lúc đó sẽ chia lượt từ vùng ngoại ô xử ra. Hoa Vinh Nguyệt chỉ lo nhìn Giang Liên Hoán kia hai thất cùng hắn lớn lên rất giống mã, thậm chí đều xem có chút buồn cười. Nhưng cùng nàng cùng nhau tới Trương Việt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt khác một con vô chủ xe ngựa. Đôi mắt đều sắp thẳng, một bên nhìn chằm chằm một bên khiếp sợ nói: "Ta đi, thấu cốt long." Kỳ thật trong sân không chỉ là hắn, rất nhiều người đều vẫn luôn ở như có như không nhìn kia chiếc xe ngựa. Chỉ tiếc Hoa Vinh Nguyệt căn bản là không hiểu mã. Này sẽ cũng là nghe thấy Trương Việt tiếng la mới đem đôi mắt đầu tới rồi kia mấy con kéo xe lập. Tức kia mã nhìn qua rất quái lạ, xương sườn đặc biệt rõ ràng, cùng xương sườn giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt sở dĩ xem một cái liền lược qua cũng thật sự là bởi vì này mã quá không chớp mắt. Cùng gầy thoát giống nhau, kia mã thực hảo sao? Nhìn Trương Việt ánh mắt, Hoa Vinh Nguyệt hỏi một miệng. Trương Việt lưu luyến đem ánh mắt thu hồi tới nói: "Ca ngươi có điều không biết a, này mã tuy rằng nhìn gầy, nhưng là ngày đi nghìn dặm cũng chẳng có gì lạ. Ai dùng này mã tới kéo xe a? Xe này chủ nhân khẳng định đặc biệt có tiền." Từ Trương Việt trong giọng nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được thật sâu mà tranh chi ý, nàng cười cười: "Ngươi nếu là cùng nàng nói quần áo tay làm thậm chí là đồ ăn vặt gì đó nàng còn có thể có điểm cảm khái chi ý, đến nỗi xe nàng căn bản nghe không hiểu, cho nên hoàn toàn chưa nói tới nội tâm có dao động. Vô luận là hiện đại xe vẫn là cổ đại xe nàng giống như đều chỉ có thể mấy vòng chơi. Đây là muốn cùng chúng ta cùng đi xe sao?" Rất xa, Hoa Vinh Nguyệt thấy Giang Liên Hoán từ hắn trong xe ngựa thăm dò ra tới hỏi đến, là này phụ cận. Lục phiến môn cái nào người đình này đi? Bên cạnh lập tức có người đi lên tới cười nói, này phụ cận là lục phiến môn luyện binh chàng. Mấy ngày nay có không ít làm quan lại đây. Không chừng chính là ai xe đình này. Giang Liên Hoán gật gật đầu không hề nhiều lời nói. Đem đầu lại thu hồi đi. Trương Việt ở một bên nhỏ giọng nói, ngươi xem hắn cũng nhịn không được ra tới hỏi đi. Hắn ngồi chiếc hảo xe ngựa, không nghĩ tới có người so với hắn ngồi càng tốt. Ta vừa thấy người này liền không vừa mắt. Hắn gần nhất lục phiến môn kia bang nhân bận trước bận sau cùng tôn tử dường như. Chúng ta tới đã nửa ngày liền cái chào hỏi đều không có. Hoa Vinh Nguyệt cười khuyên hắn xin bớt giận. Loại này lời nói để cho người khác nghe thấy được không tốt lắm. Nhưng xác thật, bọn họ tới đã nửa ngày liền nhân ảnh cũng không có. Chỉ có một người làm cho bọn họ ở chỗ này chờ. Một hồi đi theo xe đi, ở bọn họ nơi này chờ còn có một đống người. Trên cơ bản đều là không có gì thanh danh cùng bối cảnh. Hoa Vinh Nguyệt loại này tính thượng là dịch linh lung, thế thân, người cũng đi theo những người. Này đi tới cuối cùng, nàng ngày thường vô thanh vô tức, lại không có mặc cái gì thấy được quần áo. Này sẽ đi ở sân luyện công cũng chưa người nhận thức nàng. Ngay cả Trương Việt cũng là nói chuyện phiếm thời điểm mới biết được Hoa Vinh Nguyệt thân phận. Lại bởi vì Hoa Vinh Nguyệt quá mức điệu thấp, Lục phiến môn bên trong đại bộ phận người cũng không biết nàng kỳ thật đao pháp phi thường xuất chúng chuyện này, cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn luôn đi theo trong đám người. Trên cơ bản không có gì động tĩnh, Giang Liên Hoán xe ngựa chậm rãi lái khỏi. Một cái khác cô nương dọn dẹp một chút cũng chuẩn bị xuất phát. Hoa Vinh Nguyệt đi theo đội ngũ chậm rãi đi. Vừa lúc kia tam chiếc trong xe ngựa nhỏ nhất một chiếc còn không có vài người đi lên. Nàng thấy nơi đó có rảnh vị trí, chuẩn bị ngồi trên, ai ngờ nàng đang muốn lên xe khi bỗng nhiên có người ngăn cản nàng một chút, ngượng ngùng. Này chiếc xe đấy, ngăn lại nàng người là cái có chút mập da trung niên nam nhân. Hắn cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Trương Việt trước Hoa Vinh Nguyệt một bước lên xe. Hắn nhìn chính mình bên cạnh không vị, hướng tới phía dưới nói, không mãn a, ta bên cạnh liền có phòng chống trí a, đó là cho người khác lưu. Trung niên nam nhân cười nói, không bằng ngươi đi bên cạnh xe nhìn xem. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt còn cũng không có tưởng nhiều như vậy. Nàng hướng tới bên cạnh hai chiếc xe nhìn, kia hai chiếc xe ngựa quả nhiên cũng đều ngồi đầy người. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể lại về tới này. Chiếc xe ngựa trước, tam chiếc trong xe ngựa chỉ có chiếc xe kia thượng có không vị. Hơn nữa nghe nói muốn lưu vị trí cho hắn người kia đến bây giờ cũng không có tới. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, người nọ khi nào lại đây? Ta trước đi lên ngồi, chờ hắn tới không phải được rồi sao? Kia nào hành, trung niên nam nhân lắc đầu nói, một hồi người nọ nếu là lên xe. Hay là còn có thể đem ngươi ném ở nửa đường không thành? Hắn ngữ khí nghe rất hòa thuận, nhưng vô luận như thế nào chính là không cho Hoa Vinh Nguyệt thượng này chiếc xe. Chung quanh dần bắt đầu có người thăm dò nghe Hoa Vinh Nguyệt cùng cái kia trung niên nam nhân đối thoại. Cơ hồ là nháy mắt giữa sân liền an tĩnh xuống dưới, có thể tiến lục phiến môn không có ngốc tử. Mọi người đều cảm thấy trước mặt cái này cảnh tượng có điểm không thích hợp, Hoa Vinh Nguyệt cũng là lần đầu nghe nói chi phí chung du lịch ngồi đều không đủ sự. Nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, cơ hồ là nhắm mắt liền nghĩ tới tối hôm qua Giang Liên Hoán cho nàng kia một trương tờ giấy mặt. Trên viết nói, xem ra cái này Mã Uy thật đúng là chính là ở Mã Hà, một khi đã như vậy. Kia ngài nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, này xe con sợ là không được. Bằng không ngươi thử xem xe lớn đâu? Kia trung niên nam nhân nói, ta nhớ rõ kia xe lớn bên trong không gian rất đại. Bằng không liền phiền toái ngươi chạm một hồi. Ta tưởng ngươi khinh công hẳn là cũng không tồi. Nếu nói đứng mệt nói, ta cho ngươi tìm cái đệm ngươi trên mặt đất ngồi. Như vậy ngươi nói như thế nào? Cổ đại xe ngựa cùng hiện đại xe nhưng không giống nhau. Kia mã so giao thông công cộng tài xế cuồng dã nhiều. Hoa Vinh Nguyệt nếu là lên xe ngựa sau không tìm cái địa phương hảo ngồi xuống. Chỉ sợ xuống xe sau chính là mặt xám mày cho ra tới, nếu khác tình huống còn chưa tính. Cố tình nàng vẫn là phụ trách, diễn, dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung ở trên giang hồ là cái gì nhân thiết đại gia cũng đều minh bạch. Ở hiện giờ, Dịch Linh Lung dùng đao thanh danh còn không quá có thể đánh dưới tình huống. Làm nàng mặt xám mày cho xuất hiện tuyệt đối là muốn nàng mệnh. Hết chương.